Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở buổi tối, lộ trình gần 10 tiếng. Khi xe lửa vừa đến ga là đúng 9 giờ sáng. Bên ngoài bông tuyết bay múa đầy trời. Phóng tầm mắt nhìn lại, gần như cả thành phố đều phủ một màu trắng xóa. Nhan Thanh hối hận vì đã không nghe lời mẹ cô mà mang theo áo ấm. Đành rụt cổ dậm chân đứng ở sân ga, khẩu bắc, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Tối qua cô Trạch Vũ có nói với cô hôm nay sẽ đến ga đón. Vốn dĩ xe lửa phải đến ga vào lúc 6 giờ rưỡi, kết quả lại chậm nhất 3 tiếng đồng hồ. Cho dù là tuyết rơi, đường sáng không dậy đi, nhưng cũng không thể không thấy bóng dáng anh. Cho dù là người không đến thì một cú điện thoại hẳn là phải có chứ. Nghĩ như vậy, Nhàn Thành không nhịn được chớp chớp mắt. Cố Thành Phố này trước giờ đều rất thích chạy xe nhanh. Hay là ngày tuyết đường cho nên xảy ra chuyện gì? Vội vàng há miệng run rẩy lấy điện thoại ra. Kết quả mới mở khóa bàn phím chưa kịp gọi, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy đến trước mặt cô thì ngừng lại. Kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt của Hàn Ngọc Phong. Sau đó khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau đó, hắn bày ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cũng bắt kịp. Nhàn Thành hơi sững sờ, phân vân nhìn hắn và nói: Cục trưởng Hàn, sao anh lại đến đây? Thật là khéo nha. Khéo cái gì mà khéo, tôi đến là để đón cô đó, ngay lên xe đi. Đón tôi? Cố Trạch Vũ đâu? Trạch Vũ? Trạch Vũ cậu ta gặp tai nạn xe. Thật ra đối với Nhan Thành, Hàn Ngọc Phong ngay từ đầu chưa từng xem trọng cô. Lúc đầu cho rằng đây là một cô gái thích ăn nhàn, hào mờ vinh. Đoán chừng Cố Trạch Vũ cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi, nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng trải qua một khoảng thời gian, tất cả những gì Cố Trạch Vũ đã làm khiến hắn mở rộng tầm mắt. Cái kiểu khăng khăng một mực, trả giá không hối hận đó khiến cho hắn chứng kiến mà cảm động theo. Thậm chí thỉnh thoảng còn có cảm giác rung động. Nếu hắn chính là con gái nhất định, hắn sẽ theo đuổi cô lão nhị. Cho nên khi hắn biết trong lòng cô nàng Nhan Thanh không có chút vị trí nào cho Cố Trạch Vũ, hắn liền đặc biệt mất bình tĩnh. Hôm nay dù có chuyện gì hay không thì hắn cũng cảm thấy tiếc cho người anh em của mình. Sau đó trong lòng nhân tiện trách mắng Nhan Thanh một hồi. Cái gì là vòng ơn bội nghĩa, đó lại người không có lương tâm. Lâu nay hắn làm sao vẻ mặt cô nén vì thương mà nói Cố Trạch Vũ gặp tai nạn xe, cũng là có ý định muốn hù dọa Nhan Thanh, để xem người này rốt cuộc có vô tình vô nghĩa, lòng dạ ác độc bao nhiêu. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là Nhan Thanh vừa nghe xong tin đó thì khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu, hỏi lại một câu: Người nhà Cố Trạch Vũ biết chưa? Sau đó thì không có phản ứng gì nữa. Trên đường đi cô bày ra vẻ mặt không ham muốn, không đòi hỏi, kỳ ngồi ở ghế phụ nhìn kỳ thật đúng là một người thân sắp chết. Lần này trái lại làm cho Hàn Ngọc Phong không nén được sợ hãi. Hắn vừa nhìn cô qua kính chiếu hậu, vừa lầm nhầm trong lòng: cô nàng này rốt cuộc là quan tâm hay không quan tâm? Nếu nói không quan tâm, dáng vẻ suýt ngất xỉu ở chỗ đó vừa nãy tuyệt đối không phải là giả. Nếu nói quan tâm, ngay cả khóc cũng không khóc được thế. Không lẽ là do hoảng sợ quá hay sao? Nếu như vậy thế thì rất phiền phức. Để cho cô lão nghĩa biết ở sau lưng mình ức hiếp người của hắn, quay đầu lại không phải hắn sẽ lột da mình ra sao? Thế là lúc xe dừng lại chỗ đằng trước đèn tín hiệu, cuối cùng Hàn Ngọc Phong cũng không nhịn được lên tiếng. Cái đó thật ra tình trạng của cô lão nghị cũng không nghiêm trọng lắm. Cô không ngờ Nhan Thanh chỉ ừ một tiếng, nhẹ nhàng vâng cô đáp lại hắn một câu: tôi biết mà. Cô biết? Tay của Hàn Ngọc Phong run run, thiếu chút nữa chạy sai đường. Nhan Thanh vẫn bình thường như cũ. Anh ấy là người thế nào? Nếu thật sự xảy ra chuyện, lúc này trong nhà Lý ra phải dữ dội lắm. Còn đến trông cậy vào người danh bất chính ngôn bất thuận như tôi sao? Ở thì Hàn Ngọc Phong nghẹn ngào á khẩu không trả lời được, nhủ thầm sợ là cô nàng này sẽ ghi hận với hắn. Được, hắn cũng không cần giả bộ làm người tốt với người này nữa. Nói không chừng vợ chồng người ta cũng không muốn thấy hắn. Hắn thở dài kể lại tình hình một cách đơn giản. Chỉ là tối qua cậu ta có uống chút rượu nên tốc độ xe có hơi nhanh, sau đó tông vào đuôi xe của người ta, nghị hoàn chân bị kẹt nên gãy xương ống quyển mà thôi. Vậy sao? Biểu cảm của Nhan Thanh dần dần ấm lại, xoay người mỉm cười với người đang lái xe. Yên tâm đi, cục trưởng Hàn, tôi không lo lắng. Nhưng cùng lúc nói ra câu này còn kèm theo tiếng răng rắc từ các khớp ngón tay. Chân mày của Hàn Ngọc Phong dựng đứng, trong khi nắm thật chặt vô lăng, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện. Người anh em cô gái này rất sữa sẵn, cậu tự cầu xin nhiều phúc đi. Giây phút cánh cổng bệnh viện, quân đội xuất hiện trong tầm mắt, Nhan Thanh liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Được rồi,